Người như vậy mà Lập Vũ cũng làm quen được, thiệt là hết nói nổi. Lập Văn, anh xin lỗi vì sự việc xảy ra lúc nãy, đừng giận anh nghe. Lập Vũ đã trở vào, đứng phía sau lưng Lập Văn, trong lúc anh đang dọn dẹp mền gối để thay lại tấm ra giường. Có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh trai, Lập Văn khẽ hỏi. Cô ta đâu mà anh lại vào đây? Cô ấy về rồi. Lập Vũ à, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi thấy anh xâm phạm gốc riêng tư của tôi. Mẹ đi đâu mà để anh lộng hành quá vậy?